Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 71.3, xúc lực tự bảo lục thiên kim. Cùng lúc đó, Phong Vân lâu bên trong, thọ cuộc yến hội, đến từ trong đại viện bên ngoài khách nhân đã bắt đầu lục tục trình diện. Đem bầu không khí từng bước một đẩy hừng hực. Phong Vân lâu phòng khách so với bên ngoài nhìn thấy được đến được rộng rãi, đủ để chứa đựng ngàn người kích thước thịnh yến. Bất quá này loại tư mật gia yến, chỉ ở chính giữa vị trí xếp đặt ba tấm bàn tròn. Mỗi bàn chỉ thiết trí mười mấy tịch vị, chính giữa bàn tròn bố trí cho Lý thị gia tộc trưởng bối. Cũng chính là cùng Lý Thiên Nhai cùng thế hệ các huynh đệ tỉ muội, bây giờ bọn họ đại thể đã lui khỏi vị trí hạng hai, không nữa chủ trì gia tộc công tác. Bên cạnh một bàn bố trí cho Lý thị gia tộc sức mạnh trung kiên, bao quát một mặt không tình nguyện trình diện, bị Lục Sân dùng sức mạnh lực nhựa cao su cưỡng bức đè chết ở chủ vị Lý Phong Vân. Huynh đệ của hắn Lý Không Thành, Lý Tĩnh chờ đời trung niên chủ lực, mỗi người bọn họ thê tử, cùng với Linh Sơn Thành, Liên Thiên Thành chờ tách ra người trưởng đà. Cuối cùng một bàn nhưng là cùng Trầm Khinh Minh cùng thế hệ tuổi trẻ, bao quát Lý Tân Vũ, Lý Chiêu Lộ, Lý Vô Xương, cùng với tách ra con em trẻ tuổi. Khoảng cách tiệc mừng thọ bắt đầu không tới nửa canh giờ, ba bàn lớn trên đã lục tục có hơn phân nửa người trình diện an vị. Giữa trường, một bộ trang phục lộng lẫy đại viện đương gia chủ mẫu Lục Sân, mang theo ôn cùng ung dung nụ cười ở bàn đi khắp, thay thế cái kia hoàn toàn không thông đối nhân xử thế phu quân, lấy thuần thục lão lạt chu đáo lễ tiết cùng Lý gia trưởng bối thân hữu nhóm chuyện trò vui vẻ, khống chế được tràng diện cùng tiết tấu. Vài vòng hạ xuống, trình diện tân khách, không phân trong đại viện ở ngoài, nam nữ già trẻ, đều có như mộc xuân phong thoải mái. Vị kia vóc người xinh xắn lanh lợi nữ tử, luôn có thể ở hai ba câu nói trong đó, liền đem một viên mật đường để vào lòng của người ta trong ổ. Mà Lục Sân đi khắp giữa trường, nhưng có vẻ thành thạo điêu luyện như Triệu Yên từng nói. Đây chính là của nàng sở trường, nhưng mà quen thuộc của nàng thân cận người, nhưng có thể từ chi tiết nhỏ bên trong nhìn ra mấy phần dị dạng. So với lúc bình thường Lục Sân, nàng bây giờ tựa hồ lòng có chút không yên. Lặng lẽ, đại viện ba phòng Triệu Yên đi tới, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lục Sân lắc đầu, không có chuyện gì, buổi sáng uống qua tỉnh não trà, không thế nào cảm giác mệt, chỉ là Khinh Minh thế nào còn chưa tới. Triệu Yên nói rằng, nguyên bản nàng cũng không có sáng tỏ đã nói muốn tới. Đứa bé kia tính cách giống như ngươi khó chịu, muốn không ra lời hay là không tới. Người này đương ra chủ mẫu không muốn xoắn suýt nhiều lắm. Trước tiên đem trước mắt những khách nhân này chiêu đãi tốt mới là chính sự. Lục Sân có chút tức, giận nói rằng, ta đây đương ra chủ mẫu đã làm được quá nhiều, cơm nước cũng chuẩn bị tốt rồi. Bắt chuyện cũng đánh rồi, đám người này chính mình ngồi xuống ăn uống liêu thiên là được rồi. Còn có cái gì có thể chiêu đãi? Đang nói, chỉ thấy lầu ở ngoài đi tới một vị trẻ tuổi người làm. Hô hấp hơi thúc, sắc mặt căng thẳng, bước nhanh dọc theo biên sừng hướng về nàng đi tới. Lục Sân lúc này liền cảm thấy tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Người đến là nàng ở trong đại viện phụ tá đắc lực. Toàn bộ hành trình tham dự thu xếp thọ yến nhị quản gia Lý Bình, mà hắn tuy rằng không thế nào thành tài, tốt xấu cũng tiếp theo chính mình từng trải qua các mặt của xã hội, tầm thường tràng diện không biết để hắn hoang mang hoảng loạn. Này đến hiển nhiên là có trọng yếu mà chuyện khẩn cấp bẩm báo, mà ngày hôm nay còn có thể có chuyện gì được cho trọng khẩn cấp hơn? Hiển nhiên chỉ có cái kia một khả năng. Khởi bẩm phu nhân, chấm ngoặc kép, Lục Sân lo lắng đánh đoạn. Khinh Minh đến rồi. Không, không có, chấm ngoặc kép, Lý Bình cuống quýt khoát tay, là Linh Sơn Thành Thủ Nghĩa lão gia tử đến rồi. Lý Thủ Nghĩa, Lục Sân kinh sợ, trước không phải nói đừng tới sao, tại sao lại, quên đi, trước tiên khiến người ta ở chủ trên bàn thêm một tịch vị. Ta cái này kêu là thượng phong mây ra ngoài nghênh tiếp. Ai, vị này lão tiền bối không đàng hoàng ở nhà nằm chết. Thật ra địa bôn ba cái gì? Thời gian cạn chun trà. Lục Sân cười nhẹ nhàng mà đem một vị dâu tóc hoa dâm lão tu sĩ đón vào trong lầu. Cũng sắp xếp hắn ngồi xuống. Cùng người chung quanh đánh một phen bắt chuyện. Sau đó, nàng lập tức quay người lại đến. Hỏi Lý Bình, Khinh Minh còn chưa tới sao? Lý Bình cười khổ, đại tiểu thư nàng, đúng là đã tới, đến rồi cửa đại viện trước gõ xuống cửa, liền lại đi rồi, Xuân Huyên các nàng nói cùng tựa như thấy quỷ. Lục Sân sửng sốt, nàng, đi rồi, nói, Lục Sân không khỏi ngồi xuống, cảm giác một tuần này tới mệt mỏi điên cuồng vọt tới. Liền ngay cả buổi sáng cái kia ngọn đèn tỉnh não trà đều mất hiệu lực. Tuy rằng đã sớm lường trước quá, Khinh Minh tên kia có thể sẽ không đến. Thế nhưng, trước một tuần, toàn bộ của nàng tinh lực đều dùng để chuẩn bị nghênh tiếp Trầm Khinh Minh. Kết quả, nàng nhưng ở sắp bước vào đại viện cửa chính thời điểm rời đi. Tại sao, khâu nào xảy ra vấn đề? Một tuần này chuẩn bị còn chưa đủ cẩn thận chu đáo. Cũng đúng, vừa nàng lúc tới, mình nếu là có thể ở hiện trường, mà không phải cùng một cái Linh Sơn Thành chạy tới lão già hàn huyên phí lời. Hay là có thể có cơ hội lưu lại nàng. Mê man, Triệu Yên đi tới vỗ vỗ vai của nàng vai. Đừng suy nghĩ, sau đó tổng còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Lục Sân cười khổ. Sau đó, 55 tuổi tiệc mừng thọ vẫn là 60 tiệc mừng thọ. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền thấy lớn bên ngoài sảnh, một cái vóc người cao to to con người hầu lảo đảo vọt vào. Sau đó chân chất địa dùng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được âm thanh hô. Khinh Minh đại tiểu thư đến rồi. Chỉ một thoáng, vô số con mắt tập trung đi qua. Để cái kia to con người hầu như thiếu nữ ngượng ngùng lui về phía sau hai bước. Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chính mình chủ mẫu. Cái kia, Khinh Minh đại tiểu thư đến rồi. Ta nghe thấy được. Lục Sân tức giận phất tay để hắn cút đi. Trong lòng thực sự là đủ mùi vị lẫn lộn. Sau đó trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên. Thành thật mà nói, Khinh Minh như là không đến. Cố nhiên khiến người ta thất lạc, nhưng cũng thoải mái, mà bây giờ nàng đến rồi. Vậy thì mang ý nghĩa kế tiếp mỗi một phút, mỗi một giây. Đều phải đánh đủ tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này bắt đầu đã rất không ổn. Nàng trước làm công tác chuẩn bị thời điểm, sợ nhất chính là không cẩn thận đem sự tình khiến cho quá mức chú ý. Kích thích Khinh Minh cái kia nha đầu. Nàng nhưng là nửa điểm chưa từng kế thừa đến Trầm Nguyệt Nga cô gái kia ra mặt dày. Căn bản không chịu nổi người khác chỉ điểm điểm. Mà bây giờ nhờ có cái kia ngu xuẩn hoang mang hoảng loạn một tiếng gầm. Để tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Trầm Khinh Minh lớn hơn điều khiển Quang Lâm. Lục Sân cắn răng, bắt đầu cật lực suy nghĩ. Một lúc phải như thế nào lấy thuận thủy thôi chu phương thức rời đi mở sự chú ý của mọi người. Miễn cho khiến Trầm Khinh Minh lúng túng. Khác một bên, Trầm Khinh Minh mang theo Vương Cửu. Đi chậm rãi đi với một tay uốn lượn đường mòn. Bị một mảnh ngũ quang 10 màu bao vây lấy. Tiệc mừng thọ đêm nay. Ngoài đại viện cố nhiên là không chút biến sắc. Không có chút rung động nào. Nhưng nội bộ nhưng vẫn là răng đèn kết hoa, chiêng trống náo động, bọn người hầu bận trước bận sau, một phái vui sướng, bất luận làm ra chủ Lý Phong Vân bản thân nghĩ thế nào. Thân là nhà giàu chi chủ 50 đại thọ, nhất định không thể ở vô thanh vô tức vượt qua, coi như bất kể Lý gia trở ra người, chỉ cần là trong gia tộc bộ đến đây chúc thọ liền có hàng trăm hàng ngàn. Lý Gia làm Tương Châu bảy đại thế gia một trong, cành lá khắp thiên hạ, với Linh Sơn Thành, Vàng Ngọc Thành, thậm chí Liên Thiên Thành đều có ở riêng. Hơn nữa đại thể nhân số thịnh vượng, Lý Phong Vân 50 đại thọ, những này phân ra con cháu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phong Vân lâu bên trong chỉ xếp đặt 3 bàn tiệc rượu, làm tư nhân tiệc rượu, nhưng Phong Vân lâu ở ngoài, trong đại viện còn có tiếp khách lầu, nhìn hải lầu, thương tùng lầu, đều từ lâu là người đông như mắc cười. Trầm Khinh Minh không muốn cùng những người này đánh đối mặt, liền dẫn Vương Cửu thoáng đi vòng con đường. Rời nhà 2 năm, đại viện nhìn đứng lên không có gì thay đổi. Nàng vừa đi, một bên cho Vương Cửu giới thiệu nơi này từng giây từng phút. Nhìn thấy bên kia cái kia bể nước không có, đó là Tiền Hải Thái Gia Gia từ 9 thiên vân trong biển mang tới mây tủy, bày thành công đại địa mây trì. Hắn ở bên trong nuôi 2 cái vô thường vân long. Có người nói vân long ở sau khi trưởng thành nắm giữ không thua gì bài sơn cảnh tu sĩ pháp lực thần thông, hơn nữa đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối, dùng để trông nhà hộ viện không thể tốt hơn. Đáng tiếc Tiền Hải Thái Gia Gia sau đó đã quên đúng lúc cho ăn, 2 cái vân long đều chết đói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có bên kia Ngọc Bích Giả Sơn, từ bên ngoài nhìn lại chỉ là đình viện trang sức, kỳ thực bên trong có càn khôn, là một chỗ đặc biệt động phủ. Theo đặc biệt phương vị tới gần lời, là có thể tiến vào trong núi thế giới. Ta nhớ được trước đây thành trống không thúc ăn trộm Triệu Yên thầm điểm tâm, sợ bị bắt được, liền hốt hoảng trốn Ngọc Bích trong núi giả. Bất quá sau đó Triệu Yên thầm đem này ngọn núi giả dùng quỷ đánh tường thuật cho ngăn lại, để thành trống không thúc thúc ở bên trong đi vòng 3 tháng chưa từng đi ra. Không có nước, không có lương, gầy tốt một vòng to. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh vừa nói vừa cười, chỉ cảm thấy tuổi thơ hồi ức, tựa hồ cũng không phải thống khổ như vậy vô vị, mà là mang theo rất nhiều vui cười. Tuy rằng từ trước mắt mà nói, của ngươi sung sướng ký ức đều là thành lập ở những người khác trên sự thống khổ. Trầm Khinh Minh nhất thời nghẹn lời, rất lâu mới phản bác, Lý Gia đại viện mọi người so sánh giúp người làm niềm vui. Vương Cửu nhìn một chút thiếu nữ cố ý đừng tới ánh mắt, lại nhìn một chút càng ngày càng tĩnh lặng bốn phía, vấn đề nói, ngươi xác định là con đường này sao? Đương nhiên, chỉ là hơi hơi đi vòng hạ xa, miễn cho cùng những người ngoài kia gặp mặt, nơi này là nhà ta, ôi chao, ta cuối cùng không đến nổi, ngay cả đường cũng không nhận ra. Vương Cửu ấm áp nhắc nhở, một tháng trước, Trầm Viên, ngươi đi tiểu đêm thời điểm suýt chút nữa chạy vào phòng bếp làm càn. Trầm Khinh Minh nhất thời đỏ lên mặt, cái kia là buổi tối cái bụng quá đói cộng thêm ngủ bị hồ đồ rồi mà thôi. Hơn nữa còn không phải là bởi vì ngươi ngày ngày đánh nhân ra khí huyết, hại ta choáng váng đầu hoa mắt. Ta muốn so sánh ổn thỏa phương pháp là tìm 2 cái người hầu dẫn đường. Không cần, nào có tại chính mình ra còn muốn người hầu dẫn đường. Ta cũng không phải Lục Sân cái kia loại, ra vào đều phải người hầu đi theo Thiên Kim đại tiểu thư. Trên thực tế, nếu như không phải ta người chủ nhân này bồi tiếp ngươi, ngươi liền ngay cả quà sinh nhật đều quên mang, ngươi có thể hay không không tháo dỡ ta đài. Hắt xì, Phong Vân lâu, bên trong hội trường, Lục Sân không nhịn được nhẹ nhàng hắt hơi một cái. Bên cạnh, Triệu Yên ân cần hỏi, không thoải mái sao? Lục Sân lung lay đầu, không có gì, chỉ là thật giống bị người thì thầm. Khinh Minh tại sao còn không đến? Không phải đã lâu trước đã tới rồi sao? Từ cửa viện đi tới cũng phải thời gian. Lục Sân nói rằng, cũng không phải người tàn tật, đi chậm như vậy, không sẽ là lạc đường đi. Nàng có 2 năm không có về nhà. Sách, ta còn là nên để người hầu cho nàng dẫn đường. Nói, Lục Sân liền chuẩn bị đứng dậy, gọi Lý Bình đi cho Trầm Khinh Minh dẫn đường. nhưng sau một khắc nàng liền nghe được xa xa chậm rãi truyền đến một trận quen thuộc bước chân. Chỉ một thoáng, thân thể của nàng có chút cứng ngắc. Đến rồi, Lục Sân nỗ lực bình phục tâm tình, hoàn toàn tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhờ có vừa thằng ngố kia một tiếng gầm, Trầm Khinh Minh đến được lại so với mong muốn sắp tối. Sau khi vào cửa nhất định sẽ trở thành vạn chúng tiêu điểm. Mà nàng thì lại muốn ở đó lúng túng hình tượng phát sinh trước. Đúng lúc rời đi mở mọi người chú ý. Nhưng mà, ngay ở Lục Sân hít một hơi, chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, cửa phòng khách trước, nhưng đi tới một vị tư thế oai hùng kiên cường, phong thần tuấn giật thanh niên mặc áo trắng, Vương Cửu. Lục Sân khẩu khí này tại chỗ liền xóa ở ngực, hận không thể vỡ ra được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.